Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 557. Rời đi về sau phát triển. Trong thư phòng bên trong, đã nhập trung niên Ninh Thái Thần không có có dư thừa nói nhảm. Liền cùng vệ tử Thanh nói đến những năm gần đây. Đại tống mọi chuyện, tiền căn, hậu quả, mà nghe Ninh Thái Thần lời nói. Vệ tử Thanh lại là rơi vào trầm mặc, một đôi nắm đấm, càng là nắm thật chặt, đó là một loại phẫn nộ. 5 năm phát triển, làm cho cả Đại Tống bắt đầu đi hướng cùng bình thản hưng thịnh. Năm không quá 17-18 tuổi đương kim thiên tử. Tự nhiên có chút hăng hái lên, càng tại tăng thêm hắn cái tuổi này. Tự nhiên là muốn tuyển phi, đây là đang bình thường bất quá sự tình. Liền ngay cả triều chính trên dưới. Đều cảm thấy không có vấn đề. Có thể hỏi đề. Liền là từ nơi này xuất hiện. Có lẽ phải nói là. Là từ đương kim thánh thượng tướng đương kim hoàng hậu thu nhập hậu cung về sau. Hết thảy cũng bắt đầu biến hóa bắt đầu. Lúc bắt đầu đợi. Bạch Tuyên hoàng hậu còn không phải hoàng hậu thời điểm. Còn tính là ôn nhu hiền lành. Nhưng là bởi vì nó hình dạng tuyệt mỹ duyên cớ. Bị thánh thượng ân sủng có thừa. Dã tâm vậy liền bắt đầu dương lộ ra, độc hại hậu cung giai lệ, càng đem tay rời khỏi triều chính phía trên, độc hại trung thần, tai họa triều cương, bất quá ngắn ngủi thời gian 2 năm, toàn bộ triều chính triệt để tẩy bài. Cái này còn không nói, cái này Bạch Tuyên đến cuối cùng, càng là mang thiên tử lấy trưởng triều cương, bên trên xây rượu ao thịt lâm, xa hoa lãng phí tại triều chính trên dưới. Tụ chúng trung lập 2 tòa thanh tước đài. Thu thập thiên hạ tuấn nam giấu tại nó sao làm trai lơ. Hạ càng là đào móc cách thiên hà. Lấy đoạn đại tống lâm quốc vãng lai. Đem chọn cái đại tống triệt đề cách biệt. Đặc biệt là cách thiên hà đào móc. Cái này tất nhiên cần vô cùng to lớn nhân lực tài nguyên. Lúc bắt đầu đợi. Cái này còn tốt chút. Chỉ bắt một chút cường tráng tráng đinh. Nhưng là muốn tại Đại Tống đào móc một đầu cắt đứt các quốc gia cách thiên hà. Công trình to lớn, tự nhiên có thể nghĩ. Vô số tráng đinh tại cao cường liệt làm việc dưới. Không ngừng mà tử vong. Nhân số không ngừng tiêu giảm. Nhưng Bạch Tuyên Hoàng hậu há hội liền như vậy từ bỏ ý đồ. Tráng đinh không phải là không có sao. Vậy liền bắt, tiếp tục bắt. Chỉ cần là lao công. Toàn đều có thể. Hơn 10 năm xuống tới. Từ tại 5-6 thập lão tẩu lão ẩu, cho tới 7-8 tuổi tiểu tử tiểu nữ, tất cả đều bị triều đình đầu nhập vào cách thiên hà công trình bên trong. Cái này cũng là mới vì cái gì? Vệ tử Thanh có vừa đến, toàn bộ đại tống, hoang vu người ở, tại Câu Bắc huyện gặp được bà lão kia, càng là xin khuyên vệ tử Thanh mau chóng rời đi nguyên nhân. Bởi vì, nếu như bị triều đình gặp phải, liền chỉ có một cái hạ trang. Bạch Tuyên hoàng hậu, không nghĩ tới, tại ta rời đi về sau. Vậy mà xuất hiện một cái Bạch Tuyên hoàng hậu. Đây là cái gì dạng một nữ nhân? Vậy mà có thể làm được dạng này tình trạng. Nàng không phải đơn giản nữ nhân a. Ngày xưa có đát kỷ mê hoặc trụ vương. Tàn giã thương ân 500 năm hoàng triều. Sau có Tào Tháo, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Càng có Vũ Mị Nương xưng đế. Thế nhưng là những người này, bây giờ cùng cái này gọi Bạch Tuyên so ra, đều lộ ra như vậy không đủ. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường có thể làm được. Nữ nhân bình thường, vệ đại ca, người suy nghĩ nhiều, vậy căn bản không phải người, mà là một cái mấy ngàn năm yêu tinh a. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, Ninh Thái Thần cười khổ bắt đầu. Yêu tinh, làm sao người biết? Mặc dù trong lòng cũng có chút minh bạch, cái này Bạch Tuyên có lẽ là yêu tinh quấy phá. Thế nhưng là cái này Ninh Thái Thần, làm sao sẽ biết, cũng không phải là ta biết, mà là Yến Đại Hiệp cùng ta nói. Nguyên lai, năm đó cái này Bạch Tuyên loạn hướng về sau, Yến Xích Hà liền phát hiện, toàn bộ triều chính yêu khí trùng thiên. Trước đi điều tra, lại phát hiện, cái này yêu khí, lại là từ Hoàng Cung đi ra. Hắn cùng Ninh Thái Thần nói ra về sau, liền xâm nhập Hoàng Cung điều tra. Năm đó cùng nhau đi tới, còn có Chi Thu Nhất Diệp. Phó Minh Tháng, ta vốn là muốn cùng theo một lúc đi. Thế nhưng là Yến Đại Hiệp lại không cho phép. Bởi vì năm đó, Thanh Phong Chính có mang Tâm Như rơi vào đường cùng. Chúng ta cũng chỉ có thể hoàn thành chờ đợi Yến Đại Hiệp bọn người tin tức. Tuy nhiên lại cái nào nghĩ, Yến Đại Hiệp bọn người vừa đi, liền sẽ không tới. Chúng ta không có cách nào, chỉ có thể lui về cái này Kim Hoa huyện. Cái này nhất đẳng, chính là dòng dã thời gian 15 năm a. Ninh Thái Thần khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Vệ Tử Thanh nắm đấm, nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Yến Xích Hà bọn người, mình mặc dù vậy đã tốt mấy chục năm không thấy, nhưng cuối cùng, bọn họ vậy là bằng hữu của mình. Bây giờ lại luân lạc tới kết cục này. Không rõ sống chết, hắn làm sao có thể không sinh khí. Xem ra, ta cần muốn đi một chuyến hoàng cung. Thẩm tra Yến Xích Hà cùng Chi Thu Nhất Diệp các loại người sinh tử. Càng phải từ Yến Xích Hà trong miệng, nhìn có thể không thể biết Nhiếp Tiểu Thiến tin tức. Nếu như nói, trên cái thế giới này, ai còn có thể biết Nhiếp Tiểu Thiến tin tức, chỉ sợ ngoại trừ Yến Xích Hà, ai cũng không biết, dù sao năm đó, cũng liền Yến Xích Hà biết Nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế đầu thai là ở nơi nào. Với lại phát sinh cái này Bạch Tiên loạn hướng sự tình. Bởi vì chính mình quan hệ, Yến Xích Hà là tuyệt đối lại nhìn Nhiếp Tiểu Thiến an nguy. Bất quá. Cái này đều muốn xây dựng ở một cái tiền đề phía trên. Cái kia chính là, Yến Xích Hà không có chết. Chỉ là, 15 năm, thời gian 15 năm, Yến Xích Hà còn sống không? Nhiếp Tiểu Thiến còn sống không? Vệ Tử Thanh không biết. Cho nên, hắn muốn đi Hoàng Cung. Cha tìm Yến Xích Hà tin tức. Càng là, muốn trừ hết Bạch Tuyên Hoàng Hậu. Vệ Đại Ca. Mặc dù không biết những năm này ngươi đi nơi nào, bất quá, ta nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi là muốn đi Hoàng Cung đi, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Ninh Thái Thần nhìn xem Vệ Tử Thanh, trong ánh mắt mang theo chờ mong. 15 năm trước, bởi vì Phó Thanh Phong nguyên nhân, mình không thể bồi tiếp Yến Xích Hà bọn người. Hiện ở thời điểm này, hắn muốn đi, là thật muốn đi, thế nhưng... Nghe Ninh Thái Thần lời nói, Vệ Tử Thanh lại là lắc đầu. Nếu là chỉ có một mình ngươi, ta sẽ dẫn bên trên ngươi. Thế nhưng, bây giờ, ngươi không phải là một mình ngươi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi xứng đáng các nàng sao? Vệ Tử Thanh không có nhìn Ninh Thái Thần, lại là nhìn về phía cổng chỗ. Ở nơi đó, không biết lúc nào, Phó Thanh Phong còn có Bình Tâm Như đã đứng ở nơi đó. Chính nhìn xem Vệ Tử Thanh còn có Ninh Thái Thần hai người. Ta, chấm ngoặc kép, Ninh Thái Thần nhìn xem hai người. Nắm đấm nắm chặt, hắn đang dùng răng, muốn cho mình tìm một cái lấy cớ. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vệ đại ca không có nói sai. Hắn không tại độc thân. Mình nếu là xảy ra chuyện, Thanh Phong làm sao bây giờ? Tâm Như lại nên làm cái gì? Bây giờ mình, đã 39 tuổi, vậy không phải là lúc trước cái kia mới 10 nhiều tuổi thư sinh. Hắn, như là chết, nhà này, còn có thể hay không duy trì ở. Giờ khắc này, Ninh Thái Thần dao động, Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Ninh Thái Thần bả vai. Một cái có trách nhiệm nam nhân, không chỉ có chỉ nói là có tiền hay không, mà là, người phải hiểu được, như thế nào đi lấy bỏ. Như thế nào đi hy sinh. Mà điểm ấy, Ninh Thái Thần hiểu. Cho nên hắn biết, hắn nên làm như thế nào. Bảo trọng, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức. Ninh Thái Thần ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh khàn khàn đường. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, hướng phía Phó Thanh Phong ra hiệu xuống, liền rời đi. Nhìn xem đi ra ngoài Vệ Tử Thanh, Bình Tâm Như ánh mắt lưu chuyển lên, vụng trộm đi theo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.